Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 796. Dùng biện pháp gì đây? Đóng kín lạc hậu, thiếu hụt giáo hóa, trên thế giới còn có rất nhiều nơi như thế này. Hoshinosu tuy rằng cũng cảm thấy có chút ngột, ngạt, nhưng tình trạng của hắn có lẽ là trong ba người tốt nhất. Bởi vì tâm tình đạm bạc duyên cớ. Hắn đối với chuyện như vậy cũng không thể không hề quá có thể cộng tình. Đối với hắn mà nói, này có điều là như tự mình nhìn một hồi cố sự, một hồi người khác cố sự. Chúng ta vẫn là ngẫm lại muốn làm sao đối mặt cái kia đại vu đi. Kamikawa-san nói rằng, cái kia đại vu hóa ra là cũng không mong muốn nhường bọn họ ngủ lại ở trong thôn, nhưng lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Điều này nói rõ có một ít bọn họ không biết sự tình. Nhường cái này đại vu sản sinh chuyển biến. Hay hoặc là nói, cái này đại vu định đem bọn họ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ta cảm thấy chúng ta đã bị cái kia đại vu nhìn chằm chằm, độ khả thi rất lớn. Ta cũng có cái cảm giác này. Chính là không rõ ràng hắn dự định làm sao đối phó chúng ta. Amuro Turu gật đầu, biểu thị tán đồng. Giết người phương pháp có rất nhiều loại, bỏ thuốc, đánh lén, gõ ám côn, đây là đều là có thể sẽ phát sinh, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải thời khắc đề phòng trong thôn này người. Miễn cho nhẹ nhàng vô sinh hơi thở, bị đối phương gõ ám côn, Kamikawa-san nhớ tới chính giữa thôn cái kia hồ, cái kia mang theo một cỗ khí tức âm trầm hồ. Người nói, bọn họ có thể hay không đem chúng ta cho rằng tế phẩm. Sau đó dìm hồ, à hồ tỷ tỷ chính là dìm hồ, tuy rằng đánh phụng dưỡng thần linh cờ hiệu, nhưng kỳ thực chính là đem người tươi sống chết đuối. Bọn họ loại này đưa tới cửa tế phẩm, cái kia đại vu nếu như không làm chút gì, quả thực có lỗi với hắn tên gọi a. Có thể, Amuro Turu gật đầu, lập tức quay về hai người lần thứ hai dặn, nói tóm lại, chúng ta muốn thường xuyên cẩn thận. Không thể ăn bọn họ cho bất kỳ đồ ăn. Cũng không thể dùng để uống nơi này nước. Hai người các ngươi tuyệt đối không nên đơn độc hành động. Đặc biệt là Tiểu Su. Hắn đối với Kamikawa-san cũng không phải làm sao lo lắng. Trải qua dã lang cái kia một hồi, hắn đã biết rồi Kamikawa thực lực chân thật là ra sao. Hơn nữa bọn họ lần này lại mang súng. Đáng ghét là chuẩn bị đầy đủ. Chủ yếu là Hoshinosu. Hắn không có bất kỳ năng lực tự vệ. Một khi có chuyện căn bản rất không tới bọn họ tới rồi. Ta biết. Hoshinosu gật đầu. Hắn không biết làm loại này tùy hứng sự tình. Hắn đối với mình bao nhiêu cân lượng rõ rõ ràng ràng. Hắn móc ra máy tính bảng liên tiếp vệ tinh. Kiểm tra chung quanh đây nguồn nước tình huống. Nếu như bọn họ muốn đối với chúng ta động thủ. Ta suy đoán trễ nhất là ở tối hôm nay. Thôn này có bao nhiêu người chúng ta tạm thời không rõ ràng. Nhưng không quản bọn họ đối với không đối với chúng ta động thủ. Đối với chúng ta mà nói đều là ràng buộc. Amuro Turu không thể đối với những thôn dân kia hạ tử. Thủ. Nhưng những thôn dân kia cũng sẽ không chú ý cái gì dưới đúng hay không tử thủ. Này tương đương trình độ lên sẽ làm bọn họ bó tay bó chân. Nếu như những thôn dân kia không muốn sống công kích bọn họ, vậy thì càng là phiền phức. Ta kiến nghị tìm một cái bọn họ sẽ dùng để uống nguồn nước, sau đó thả dược vật, tạm thời hạn chế lại hành động của bọn họ lực. Hắn nhẹ chút bản đồ, 2-3 lần liền đánh dấu ra vài cái thích hợp đưa lên dược vật địa điểm. Này mấy cái địa điểm thu về đến có thể bao quát toàn bộ làng dùng nước. Chỉ là có một chút rất phiền phức. Những này dòng suối đều là nước chảy. Chúng ta dược vật ném bỏ vào chẳng mấy chốc sẽ bị tách ra. Hơn nữa mỗi người mang nước thời gian đều không nhất trí. Chúng ta cho dù tìm đúng thời gian đưa lên, cũng chỉ có thể có cực số ít người chúng chiêu. Ai, đáng tiếc thôn trong thôn này không có giếng. Kamikawa-san thở dài. Có giếng là có thể trực tiếp đưa lên đến trong giếng. Hoàn toàn không cần lo lắng dược vật trôi đi. Tuy rằng làng trung tâm chính là một cái hồ lớn. Thế nhưng cái kia mặt hồ tích quá lớn. Bọn họ mang đến dược vật cho dù nồng độ rất cao. đưa lên ở loại kia trong hồ lớn liền như muối bỏ biển. Không được tác dụng gì. Cái này bỏ thuốc ý nghĩ có thể bỏ đi. Dễ dàng giò trúc múc nước công dã tràng. Không ý nghĩa. Hoshinosu gật đầu. Hắn cũng chỉ là đưa ra ý nghĩ. Cụ thể thực thi còn cần ba người đồng thời thương thảo mới được. Người nói muốn cho bọn họ đều đánh mất năng lực hoạt động. Trừ ở trong nước bỏ thuốc. Còn có cái gì khác phương pháp sao? Kamikawa-san mới vừa hỏi một câu. Sau đó lại chính mình trả lời. Thật giống có thể đi bọn họ trong từ đường vứt một cái thôi miên ga. Bọn họ không phải đều ở bên trong cầu nguyện sao? Amuro Turu cảm thấy đây quả thật là một ý kiến hay. Chỉ là, ngoặc kép, người có mang sao? Ngạch, không có. Bọn họ xem như là quần áo nhẹ xuất hành. Mang một ít dược vật cũng đã là đỉnh ngay. Nơi nào sẽ bên người chuẩn bị thôi miên ga thứ này? Ai, thời điểm như thế này sẽ nhớ nhung trên người giấu một đống lung ta lung tung đồ vật Kaito. Ai, chấm ngoặc kép, Amuro Turu nắm mi tâm. Đau đầu, nếu không như vậy, chúng ta bắt giặc phải bắt vua trước. Nhân bọn họ vẫn không có đối với chúng ta ra tay. Chúng ta trước tiên đem cái kia đại vu cho chế phục. Cứ như vậy có thể dùng đại vu khống chế lại bọn họ. Như vậy cũng là tránh khỏi phát sinh dụng cụ đấu. Kamikawa-san cảm thấy đây là một ý kiến hay. Hắn nói tiếp, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm cái kia đại vu. Chỉ cần hắn lạc đàn, chúng ta là có thể nhân cơ hội động thủ. Hoshinosu lắc đầu một cái. Cảm thấy ý nghĩ này cũng không có khả năng lắm đạt thành. Dựa theo Amuro Turu nói tới, dã lang là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Liền hắn đều đánh không lại. Đổi thành cái này nói là cùng thần linh trực tiếp tiếp xúc đại vu. Bọn họ có thể cấp tốc chế phục đối phương sao? Hơn nữa làng lại lớn như vậy. Chỉ cần đối phương gào một cổ họng, tất cả mọi người lập tức sẽ chạy tới. Cái gọi là lạc đàn căn bản không hiện thực. Hắn nghĩ một hồi, nói, có lẽ chúng ta có thể dùng kế phản gián. Nhường thôn dân cùng đại vu sản sinh ngăn cách. Nhường trong bọn họ bộ trước tiên đánh lên. Nghe xong hắn kiến nghị. Kamikawa săn lườm một cái. Nói thật, người ý nghĩ này nếu như có thời gian dài đến bố cục có lẽ sẽ rất thành công. Nhưng thời gian của chúng ta có hạn. Cùng với nhọc lòng nhọc nhằn đi ly gián bọn họ. Còn không bằng trực tiếp võ lực giải quyết đây. Hắn không thích làm loại này chuyện rất phiền phức. Nếu như có thể nói thẳng. Hắn hoàn toàn không thích vòng quanh tác chiến. Nếu không như vậy, chúng ta nấu một chậu mì. Những này trường kỳ ăn áp xúc bánh bích quy người khẳng định không cách nào chống cự mì hương vị. Đến thời điểm bọn họ ăn chúng ta hạ độc canh sẽ đánh mất năng lực hoạt động. Hoshinosu quỷ dị mà. Trầm mặc nháy mắt, không xác định nói. Ngoặc kép, người đang nói đùa sao? Trước tiên không nói bọn họ có hay không nhiều như vậy mì. Chỉ là hắn nói bồn. Thôn này bên trong liền không tìm ra được. Hơn nữa, dùng mì đến hấp dẫn kẻ địch. Đây cũng quá khiến người một lời khó nói hết. Chỉ đùa một chút, ngẫm lại cũng không thể. Kamikawa-san hai tay giấu túi. Đi tới cửa, nhìn về phía mưa bụi bên trong làng. Mưa còn đang rơi, chỉ là từ mưa nhỏ biến thành mưa lâm thâm. Tuy rằng đã tiến vào trong thôn, nhưng trong thôn cái kia cỗ quỷ dị vẫn không có biến mất. Những kia chưa từng xuất hiện thôn dân thật giống như tồn tại với một vị diện khác như thế. Ta nhớ tới A Hổ nói qua. Trong thôn nữ tính đều nằm ở nhà đúng không? Có lẽ chúng ta có thể từ các nàng nơi đó ra tay. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.